Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572, chương 583, song trọng tấn công dữ dội. Shibuya khu, thần thụ đại xã màu đỏ loét Tori sừng sững ở đại xã Sando. Dùng nhất quý báu vật liệu thêm thuốc màu chế thành. Thiết kế Tori chính là đường hoàng gia dáng ngành nghề thế gia. Đại xã bên trong chỉ là một cái Tori liền mang theo người sống chờ tiến vào quý khí mà bất kể là ai. Thân phận bao nhiêu, muốn đi vào Tori bên trong đại xã, đều phải muốn dỡ xuống trên người vũ trang lấy biểu thị thành ý. Đừng nói là súng lục nhỏ, chính là giũa ngón tay cũng không được. Vạn nhất là có thể sử dụng giũa ngón tay phát ra kiếm khí ngoan nhân đây giờ khắc này quạnh quẽ. Thần thụ đại xã rất có những người này khói. Ở quan phủ an bài xuống. Ngày hôm nay muốn ở thần thụ đại xã bên trong vì là Tateshi Aoi cử hành nghi lễ ở ngoài mặt do. Tateshi Aoi nhậm chức thần thụ đại xã đại biểu vật biểu tượng. Nhưng nội bộ quan trọng nhất vẫn là nắm giữ đỉnh cấp thuật chữa thương Ito Mayo may là Ito Mayo đối. Với những này trên mặt sự tình không lắm lưu ý. Không phải vậy xử lý lên cũng thật là cái vấn đề ngày hôm nay đến không riêng là quan phủ bên trong. Cái khác đại nhân vật. Còn có America quan lớn. Tuy nói quy cách không có Kanbara Satoshi truyền thừa thời điểm quy mô lớn. Nhưng thần thụ đại xã không thể so cái khác vùng hoang dã. Ở thần thụ đại xã bên trong nhất định phải duy trì nhân viên ít ỏi. Yên tĩnh nghiêm túc thậm chí thượng tầng phương diện còn cân nhắc. Có muốn hay không đem thần thụ đại xã một tuần vây từ Shibuya khu bên trong phân ra đến. 23 khu ở ngoài khác thiết khu vực đặc biệt mà tổ làm phim ở Jinja bên trong không dám thở mạnh một. Cái. Ngày hôm nay tới đây không có phóng viên streamer, chỉ có khúm núm nhiếp ảnh ra quay chụp đến vật liệu còn muốn biên tập thẩm tra. Mấy ngày sau sẽ ở trên TV phát ra, may mắn tiến vào người bình thường cấm đi vào thần thụ đại xã. Bọn họ cũng có đầy đủ tư bản ở rượu cục lên thổi ép, nghiêm túc nghi lễ bên trong. Tateshi Aoi khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng mang theo không nói ra được thần tính dài dòng. Bản thảo cùng nghi lễ sau, Tateshi Aoi còn muốn bày ra làm người siêu phàm năng lực. Nói thí dụ như cho đại xã thêm cái kết giới cái gì. Có kết giới Jinja, xem ra hoàn toàn chính là trong truyền thuyết thần thoại địa giới vô vị nghi lễ xem Misa nghĩ buồn. Ngủ, làm người siêu phàm. Những này lừa bịp người bình thường danh nghĩa nàng cũng chính là xem cái náo nhiệt có điều này. Cao vút trong mây thần thụ vẫn là rất đồ sộ. Đứng ở cây này dưới liền có thể khiến người ta cảm khái vô hạn chính mình nhỏ bé. Misa, người có thu được thư nguyền rủa sao? Ảnh chân dung là đầu chó. Mihiu truyền đến tin tức ngước đầu nhìn lên cao vút trong mây thần thụ. Misa đối với điện thoại di động đánh cái to lớn dấu chấm hỏi thư nguyền rủa. Ba người trong lúc đó có cái nho nhỏ thảo luận tổ. Có điều Misa cùng Sada đều là lành lạnh tính tình. Thảo luận tổ bình thường cũng là Mihiu sinh động điểm. Ta để giải thích đi. Sada tiếp nhận Mihiu gốc. Đem mấy ngày nay chuyện đã xảy ra có trật tự nói rồi khắp cả trong đó trải qua. Điểm đáng ngờ. Sada có nhẹ đón nặng vạch ra, phần này có thể tỉ mỉ báo cáo công tác năng lực. Không ít trước giữa sân sờ soạng lần mò người đều chưa có quy nơ hơi nghiêng thân thể. Ân lần hỏi Misa, Mochizuki tiểu thư, có vấn đề gì không? Dòng dõi của nàng tính mạng có thể tất cả đều thắt ở Misa trên người. Misa một điểm sai lầm cũng không thể có. Bằng không chờ đợi nàng có thể không riêng là thất nghiệp vận mệnh, vô sự, nhẹ nhàng liếc quy nơ. Một chút, Misa cũng không có che lấp trên điện thoại di động tin tức. Nàng cũng phi thường rõ ràng. Điện thoại di động của chính mình nói không chắc nằm ở cả ngày 25 giờ cường độ cao quản. Chế bên trong, khoan nói là người khác phát tới tin tức. chính là mình xem lướt qua cái gì bảng đều sẽ rõ rõ ràng ràng ghi chép xuống. Kế hoạch của ta là muốn Miyu vì sâu sắc thêm độ tin cậy, ở câu chưa bỏ thêm sâu sắc dấu chấm than, tương kế tựu kế, dẫn xà xuất động, ba thứ kết hợp, bắt giặc bắt vua, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, Quinner lông nổ lên, đây là xảy ra đại sự, đầu người cuồn cuộn a, lẽ nào là âm mưu lại tới một lần nữa dân gian xã đoàn. CLB, tổ chức lớn tàn sát hai cái tỉ muội đào kết bạn ở phố kinh doanh bên trong hành tẩu. Mặc trên người đều là phổ thông xuất hành trang phục sóng vai tề hành. Thanh xuân khí tức không che lấp được tràn ra ngoài. Dẫn tới trên đường không ít nam tính nghiêng đầu va cột điện mà ngay ở hai tên thiếu nữ cất bước. Thời khắc, Mira ở phố kinh doanh chỗ cao cầu vượt mặt lạnh quan sát. Đáy mắt thu hết phía dưới phát sinh tất cả. Lui tới người đi đường cũng ở đôi mắt này xem kỹ bên trong nàng đúng là muốn nhìn một chút. Là tên nào dám làm tổn thương nàng tốt nhất hai cái bằng hữu hơn nữa là sử dụng loại này tè. Nhạt lại ác độc phương thức. Nếu là nguyền rủa thật sự có dùng, thế giới kia sẽ giảm thiểu hơn một nửa người. Chuyện này Misa không có thông báo bên người quan phủ. Nhân viên. Nàng muốn dùng tay của chính mình đem trò đùa dai ra hỏa nắm lên đến không có nàng cho phép. Quinner đám người chính là biết rõ, cũng chỉ có thể biết điều làm bộ không nhìn thấy có điều dẫn xa xuất động ý nghĩ tuy tốt. Thực thi lên nhưng có chút khó khăn. Liên tiếp hai ngày Sada cùng Miyu sóng vai cất bước, mấy lần cố ý lộ ra nhược điểm. Miyu lạc đàn. Nhưng đều không có đem ẩn núp trong bóng tối ra hỏa dụ ra hơn nữa đi dạo phố bên trong. Miyu tựa hồ cũng quên này quang vinh nhiệm vụ. Thỉnh thoảng sẽ bị ven đường cửa hàng hấp dẫn đi. Móc bóp ra đi vì là kinh tế cống hiến một phen. Cũng như là thật sự đi ra đi dạo phố thiếu nữ tay trái cầm đồ ngọt nhẹ thực. Tay phải cầm đồ uống. Miyu vui sướng như là con Hamtaro cũng chính là tuổi trẻ. Thân thể cơ năng khỏe mạnh, đổi làm 25 tuổi sau khi như thế phàm ăn. Vóc người rất dễ dàng sẽ biến dạng, làm ơn đáp ứng đến quan sát chúng ta diễn xuất, làm ơn đáp. Ứng đến quan sát chúng ta diễn xuất, phố kinh doanh trên có một đám thiếu nữ trinh phái phát trong. Tay truyền đơn, xem trên người lóng lánh chuni ăn mặc. Hẳn là Tokyo lòng đất thần tượng đoàn thể kiếm tiền khó khăn. Chỉ có thể thông qua ở trên đường cái phái phát truyền đơn phương thức này miễn cưỡng duy trì sinh. Thật muốn là không thể kiếm ra đâu. Phải trở lại ở nông thôn quê nhà kết hôn làm ruộng sinh tử, làm ơn tất, chính đang phái phát. Truyền đơn tiểu thần tượng mơ hồ hai mắt không có đi nhỏ trước mắt người đi đường là ai. Mãi đến tận truyền đơn đều muốn kề sát tới Sada hai người trên mặt đi. Mới phát hiện mình phái phát sai rồi đối tượng, thật không tiện. Thật không tiện, làm sao đem truyền đơn phân phát nữ sinh. Đây chính là đang lãng phí trang giấy A theo. Đè tỷ lệ tới nói. Không có bao nhiêu nữ tính sẽ đối với lòng đất thần tượng yêu vạch trần cảm thấy hứng thú. Đối với lòng đất thần tượng tới nói. Vẫn là béo nhà càng được hoan nghênh. Tùy tiện hát bài hát bày ra tư thế. Liền có thể làm cho béo nhà điên cuồng, đương nhiên tiền đề là ở thần tượng nghiệp giới giết ra khỏi trùng vây, đứng ở đèn pha dưới mới có thể hưởng thụ đến đãi ngộ như vậy. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là đứng trước mặt hai cái này cùng tuổi nữ sinh, nhìn qua so với mình xinh đẹp hơn, hai đối lập so với dưới, phảng phất hai người bọn họ mới là thần tượng nhan sắc giá trị bị triển yết. Vẫn là song trọng tấn công dữ dội. Phiền phức cho chúng ta một tấm đi. Sada ngưng thần nhìn một chút yêu vạch trần trên người ăn mặc. Nói thật, gờ, tiểu ai vạch trần nháy mắt. Nhất thời không hiểu được Sada ý nghĩ. Nữ sinh cũng có xem cái này sao? Nghi hoặc về nghi hoặc. Yêu vạch trần vẫn là tay chân lưu loát cầm trong tay truyền đơn phái phát ra một tấm giao cho Sada. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,